Chương 4. 521 Tà thể sư nhạc viên. Lao thôn trưởng khỏe miệng liên lụy lên một vòng bao hàm thâm ý cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng, những người tuổi trẻ này, thực ra còn quá trẻ a, bọn họ đột nhiên xuất hiện tại thôn Hạnh Phúc, hắn nguyên bản liền sinh lòng cảnh giác. Lại thêm tiểu cô nương thuận miệng cùng hắn bịa chuyện một trận, nói là đến tìm hôn, hắn lúc ấy liền có chút sáng tỏ, sợ là người đi đường này tra được một chút cái gì, muốn dựa vào hắn tìm hiểu nguồn gốc tiếp tục điều tra đi. Thế là hắn liền tương kế tự kế, thuận miệng cu nở dê tiếp cái lời nói, vốn nghĩ cho bọn hắn khối này bình an phủ, âm thầm khống chế lại những người này, ai biết bình an phủ bên trong hắc khí xông lên Mặc Liên khuôn mặt lúc, Mặc Liên thân bên trên lập tức tản mát ra một trận nhàn nhạt Phật quang, phút chốc tách rời ra cái kia đạo hắc vụ. Hắc vụ riêng sợ không kịp rung động co lại tránh lui về. Mà lúc này nếu như có đạo cao tăng ở đây, tất nhiên sẽ khiếp sợ tại tiểu bất điểm hòa thượng Phật pháp tinh diệu. Nguyên lai này tiểu hòa thượng một bên gõ ngõ một bên niệm niệm lại nhải kinh văn, tại kiều mục một đoàn người bốn phía kết thành một vòng vạn chữ kết giới. Kim quang sáng láng, người bình thường ngược lại là mắt thường không thể chạm đến. Chỉ là cái kia màu đen sát khí nguyên bản liền nhạt nhẽo, bây giờ bị Phật quang chấn động lui ra phía sau, càng phát ra như là mưa gió phiêu linh tiểu bạch tiêu, rất giống lập tức liền muốn tiêu tán. Lao thôn trưởng cùng Hồ Nhị Hoa đương nhiên là nhìn không thấy này Phật ấn kết giới. Cho dù là Mặc Liên cùng tiểu mục, cu nở dê chỉ là có thể cảm nhận được một tia ấm áp, tràn ngập tại chính mình chung quanh. Về phần cái khác, ngược lại là thật không nhìn thấy. Tiểu hòa thượng rốt cục đình chỉ gõ mõ, ngẩng đầu, hé ra ngọc bạch trên khuôn mặt nhỏ nhắn, gắn đầy vẻ mặt nghiêm túc, đâu ra đấy nói, thí chủ, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Các ngươi hiện tại kịp thời quay đầu, nhỏ nạp còn kịp kéo cứu các ngươi một mạng. Nếu không... Hận sai khó trở lại, địa ngục bể khổ sẽ chờ đối đãi các ngươi đi. Xú hòa thượng ngươi niệm niệm lại nhải cái gì sức lực lao thôn trưởng thẹn quá hóa giận, trước ngực quần áo đột nhiên băng liệt, nơi ngực nhô ra một cây khô đằng đồng dạng quỷ trảo, thẳng tắp hướng về tiểu hòa thượng cổ chụp tới. Mặc Liên cùng tiểu mục vẫn luôn chú ý đến những người kia, thấy lao thôn trưởng khẽ động, lập tức mặt mày hơi nhíu, Mặc Liên ô nguyệt kiếm bay lên, một kiếm hạ xuống, nháy mắt liền đem lão quỷ kia quỷ trảo tử tận gốc cho chặt đứt. A lão thôn trưởng phẫn nộ quát một tiếng, trước ngực phía sau lại lần nữa chui ra 4-5 cây quỷ trảo. Lúc này cả người hắn thân thể tựa như là nhanh nhanh biến dị, trước sau chui ra quỷ trảo đều hướng về Mặc Liên phương hướng rút đánh qua. Suy suy suy quỷ trảo đánh chỗ, tầng tầng hắc khí xông ra phi, bị từng đạo mắt thường không cách nào chạm đến kim quang cho tan ra đi. Cho nên, quỷ trảo kia căn bản không tới Mặc Liên bên người, cũng đã bị tiêu trừ. A lão thôn trưởng thấy hai nhiên biến sắc, điên cuồng xoay bả tờ đầu chuyển động, ta muốn giết các ngươi à, nguyên lai là tà thể sư. Mặc Liên tự lẩm bẩm một tiếng, cầm tiêu một thủ đoạn, lui về sau 2 bước. Một bên Trần Kỳ cùng Lộ Tranh, nhíu mày nhìn lão đầu trước mắt, thật tốt trong làng, làm sao lại xuất hiện dạng này đồ chơi, tiểu một ngược lại là hào không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao dưới mặt đất thôn sự kiện, nàng phía trước cùng Mặc Liên cũng coi là trải qua một lần. Cái này dưới đất thôn chính là cái bồi dưỡng tà thể sư, nuôi dưỡng thi khôi nhạc viên. Đúng, thi khôi kiểu một nghiêng đầu hướng về cửa nhìn một cái, cũng không thấy được có bất kỳ tương tự thi khôi đồ vật xuất hiện. Có lẽ nơi này không có nuôi dưỡng thi khôi kiểu một nghĩ thầm.